Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, ba thế lực lớn. Huyền Không Thuyền trên một gian trong lầu các, Tiêu Nhiên chính yên lặng khoanh chân tu luyện, đồng thời trên tay còn cầm lấy một ít thư tịch đang suy tư quan hệ. Những cuốn sách này là hắn gần nhất vừa thu thập lại đây. Một ít trận pháp cùng trận binh chú tạo loại hình bí tịch. Tuy nhiên cũng không am hiểu những này. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng có không nhỏ hứng thú. Thừa dịp lấy có thời gian, nhiều học một điểm tóm lại không phải chỗ hỏng. Ngược lại hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Vừa vặn có thể dùng đến tìm hiểu những bí tịch này. Tiêm Lộ nhưng là ở căn phòng cách vách yên tĩnh tu luyện. Khoảng chừng còn cần 3 ngày khoảng chừng có thể chạy tới Long Cốc. Hiện tại bọn hắn sớm chạy tới, cũng chính là vì là càng thêm dễ cho mọi người, có thể cố gắng nghỉ ngơi một phen, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Những phòng khác bên trong hoặc là bong tàu, cũng không có thiếu đệ tử tụ tập chính cùng nhau, hưng phấn đàm luận đón lấy Long Cốc lữ trình, có thể bị Nhật Nguyệt Thần giáo tuyển chọn tiến vào bí cảnh đệ tử. Cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người. Vì lẽ đó bọn họ cùng nhau đàm luận, bình thường đều là tu luyện tâm đắc, hoặc là tìm người tạo thành tiểu đoàn đội loại hình, để ở bí cảnh bên trong tốt sinh tồn được. Đối với cái này Tiêu Nhiên nhưng liền không có quan hệ hứng thú qua quan sát. Huyền Không Thuyền xuất phát sau, trừ ngày thứ nhất mấy vị trưởng lão đem mọi người triệu tập lại, giới thiệu một ít Long Cốc tình huống đặc biệt cùng quy tắc ở ngoài. Chính là căn dặn mọi người muốn tề tâm hiệp lực. Tốt nhất là chỉnh thể hành động, tuy nhiên như vậy thu hoạch có thể sẽ giảm nhỏ, thế nhưng là càng có thể bảo đảm mọi người an toàn tính. Trong đó duy nhất để Tiêu Nhiên có chút để bụng, cũng là những này trưởng lão dĩ nhiên ban phát bí cảnh bên trong địa hình đồ. Những địa phương nào gặp nguy hiểm, cùng với những địa phương nào bị dò xét qua, thậm chí những địa phương nào khả năng có di bảo xuất hiện, đều đang bị đánh dấu đi ra. Bất quá khiến người chú ý nhất là những người bị bôi thành màu đỏ chót khu vực, không bình thường bắt mắt. Trải qua trưởng lão giảng giải, Tiêu Nhiên bọn họ mới biết rõ, những người hồng sắc khu vực đều là phổ thông đệ tử tuyệt đối không thể tiến vào. Bởi vì xúc chi tất tử, không có người nói đến thanh nguyên nhân, đi vào hầu như đều chết, không có mấy cái có thể an toàn sinh sống đi ra. Còn có cũng là chính giữa địa đồ vị trí, cũng có một khối trống không khu vực. Hơn nữa, khối này trống không khu vực không bình thường to lớn. Hầu như chiếm cứ toàn bộ địa đồ 2/3. Trải qua trưởng lão mọi người giải thích cặn kẽ, Tiêu Nhiên mới biết rõ hóa ra là căn bản không có người giải quá bên trong tình huống. Coi như là có một ít người tài cao gan lớn đi vào, cũng không có sống thêm đi ra quá. Lâu dần, liền bị phân chia thành trống không khu vực. Bình thường đều hội cảnh cáo đệ tử tốt nhất đừng dễ dàng tiến vào, để tránh cho tạo thành không cần thiết thương vong. Lần đầu nghe được cái này giới thiệu, để không ít đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, trong này vậy mà lại như thế nguy hiểm. Tốt ở trưởng lão nói chỉ cần khác mạo hiểm tiến vào, là không có quan hệ quá to lớn nguy hiểm. Để không ít người cũng thở ra một hơi. Tiêu Nhiên cũng dẫn tới một phần bản đồ chi tiết. Phía trên đủ loại biểu thị tất cả đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Bất quá lần này, hắn mục đích là trước tiên hộ tống Tiêm Lộ tiến vào bên trong một chỗ vị trí. Qua vặt hái một ít tông môn cần tài liệu. Sau khi mới là xử lý chính mình tu luyện sự tình. Sở hữu cũng không có quá mức lưu ý trên bản đồ biểu thị. Chờ đi vào lại nhìn cũng không muộn. Huyền Không Thuyền một đường bình an vô sự. Ở 3 ngày sau lúc chạng vãng, Huyền Không Thuyền rốt cục chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng về phía dưới rơi đi. Đã sớm quan sát 4 phía mọi người, lập tức chạy đến mép thuyền trên kiểm tra đứng lên. Ở Huyền Không Thuyền phía dưới lại có một tòa cự đại cổ thành ao. Lại hướng xa xa nhìn lại, chu vi đều là kéo dài không dứt dãy núi. Tòa thành này ao lại là thành lập ở 4 bể toàn núi hoang vu lưu vực bên trong. Liên quan với tòa thành này ao lai lịch, Tiêu Nhiên đã từng giải quá. Kia thành trì vẫn là lúc trước theo Long Cốc lần lượt mở ra. bên trong chảy ra đến thứ tốt càng ngày càng nhiều, hấp dẫn rất nhiều thương lữ hoặc là tiểu thế lực ở đây đóng quân. Cuối cùng từ từ diễn hóa thành một tòa phồn hoa cực kỳ thành trì. Bên trong đại lượng thứ tốt, đều sẽ từ nơi này đổ đại lục rất nhiều trong thế lực. Hiện ở tòa này thành trì, nhưng là thuộc về Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng mặt khác hai nhà thế lực cộng đồng nắm giữ. Mỗi làm long cốc mở ra sau khi, rất nhiều đội buôn cùng bán hàng rong hàng ngũ đều sẽ không xa vạn lý chạy tới. Thu mua một ít từ bên trong mang ra đến thứ tốt. Bởi vì long cốc sản xuất nhiều các loại tài liệu quý giá. Mỗi lần long cốc mở ra sau đều sẽ có rất nhiều người từ bên trong mang ra đến một ít tầm thường khó gặp thứ tốt. Hơn nữa, số lượng cực kỳ khả quan. Những người thương lữ mục đích cũng là lại đây thu mua những này thiên tài địa bảo. Bình thường long cốc chưa từng mở ra lúc, liền chỉ có số người cực ít lưu ở chỗ này quản lý thành trì. Thế nhưng mỗi làm long cốc mở ra lúc, phía dưới thành trì thì sẽ tỏa ra cường đại sinh cơ. Coi như tụ tập cái mười mấy vạn nhân cũng là chuyện thường. Theo huyền không thuyền độ cao không ngừng hạ thấp, cả tòa thành trì toàn cảnh cũng bị mọi người thấy rõ rõ ràng sở. Trong thành trì kiến trúc cũ mới không ngớt. Hơn nữa kiến trúc tạo hình rõ ràng so với ngoại giới những người thành trì muốn có vẻ càng thêm. Phong cách cổ xưa cũng càng thêm thương lão một ít. Phía dưới trên đường phố còn có thể nhìn thấy nhún dòng người không ngừng lưu động du tẩu. Mọi người tất cả đều hiếu kỳ đánh giá lấy phía dưới. Huyền không thuyền cũng đã ở trưởng lão dưới sự chỉ huy. Hướng về thành trì mặt đông cấp tốc bay đi. Trên mặt đất người, hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới trên bầu trời này ba chiếc quái vật khổng lồ. Không ít người cũng nghỉ chân quan sát. Cũng không ít chỉ vào huyền không thuyền thấp giọng nghị luận quan hệ. Tòa thành này ao, là kiến tạo ở một chỗ cự đại lưu vực trung ương. Trong thành trì hoàn toàn cũng là vùng đất bằng phẳng. Huyền không thuyền ở phi hành, ước một thời gian uống cạn chén trà sau, mới chậm rãi giảm tốc độ tăm tích. Cuối cùng trước tiên sau hạ xuống ở một tòa quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường hiển nhiên sớm đã có người được thông biết rõ. Chính đứng ở phía dưới cung kính nhìn hạ xuống huyền không thuyền. Ở quanh thân phóng tầm mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy không ít huyền không thuyền bỏ neo. Chỉ là thể tích trên nhỏ hơn không ít. Hiển nhiên đều là những người phổ thông thương lữ, hoặc là tiểu thế lực nắm giữ. Đến, mọi người đều rời thuyền tập hợp. Viên trưởng lão thanh thúy thanh âm, sáng sủa truyền đến, các đệ tử đi nhanh lên nhảy xuống huyền không thuyền, hướng về giữa quảng trường hội tụ. Mặt khác hai chiếc huyền không thuyền bên trong, cũng đồng dạng truyền đến còn lại trưởng lão thét ra lệnh. Ở quảng trường quanh thân còn tụ tập không ít người. Bọn họ tất cả đều một mặt kính nể nhìn này ba chiếc huyền không thuyền cùng phía trên đi xuống mọi người, bất quá nhưng không ai dám tùy ý tới gần. Tham gia mấy vị trưởng lão trên quảng trường chờ đợi là một cái có lưu lại râu dê lão giả. Lão giả nhìn qua ước chừng 50-60 tuổi dáng dấp, khắp khuôn mặt là nhăn nheo, bất quá thân thể rõ ràng vô cùng kiện khang. Chỉ là mấy cái cất bước liền tới đến mấy vị trước mặt trưởng lão. Ha ha, đảo mắt lại là 5 năm không thấy. Phùng lão thân thể vẫn là to lớn vẫn a. Một vị đi theo trưởng lão cùng mở miệng nói chuyện Phùng lão quan hệ hiển nhiên rất tốt. Tiến lên hai bước đánh lão giả vai. Nửa đùa nửa thật nói. Mấy vị khác trưởng lão hiển nhiên cũng đều nhận thức cái này Phùng lão. Không có bất cứ người nào tự cao tự đại, dồn dập đi tới cùng với Hàn Huyên, tán gẫu một phen sau. Cái kia Phùng lão một lần nữa đưa mắt thả đang cùng theo mà đến 3000 tên đệ tử trên thân. Khẽ gật đầu, sau mới xoay người đối với một bên mấy vị trưởng lão đạo. Gian phòng tất cả đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hãy đi trước tu sửa một chút đi, còn có 3 ngày thời gian bí cảnh liền muốn mở ra. Mặt khác hai cái thế lực còn chưa tới đây. A, cự kiếm kia môn cùng Kim Ngọc Tông lần nào đi tới. Đều là một đám yêu thích tự cao tự đại người a. Một vị trưởng lão mở miệng cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện to lớn bóng mờ. đem mọi người tất cả đều bao phủ đi vào. Mọi người cả kinh, vô ý thức ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, chỉ thấy một chiếc toàn thân trắng như tuyết, hai bên phảng phất còn dài một đôi lông cánh cự hình huyền không thuyền, đang từ mọi người đỉnh đầu chậm rãi chạy như bay mà qua. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Bất quá cái này Kim Ngọc Tông yêu thích làm náo động bản tính tử, cũng thật là không có một chút nào thay đổi. Cũng không biết rằng lần này là người nào dẫn đội lại đây. Ta đoán nhất định là Ngọc Lâm này tiểu nương môn đến. Một vị khác trưởng lão, cũng là ngửa đầu nhìn bầu trời vuốt râu cười nói. Ánh mắt mọi người, tất cả đều bị hấp dẫn đến này chiếc toàn thân trắng như tuyết cự đại huyền không thuyền bên trên. Thật sự là chiếc này huyền không thuyền có chút lớn thái quá. Coi như là Tiêu Nhiên bọn họ lấy huyền không thuyền so sánh cùng nhau, thể tích trên cũng là cách biệt rất xa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 116, đối chọi gay gắt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.